Chương 874, ai là bên thắng? Dạng này cũng được phù thủy kính khỏe miệng giật một cái, mong đợi huyết chiến không chỉ có không có phát sinh, ngược lại là có nắm chắc hơn Trương Hướng Phong chủ động nhận thua, vô cơ la mở lơ y thạch tiểu nhạc. Mà hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến thêm một bước. Cho dù có người giúp ngươi, ngươi vậy xông không được cửa ải cuối cùng. Phù thủy kính không tin tà địa hừ hừ. Hiện trường đám người cũng là sôi trào, nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán hai đại thiên tài kiếm khách quan hệ. Nếu nói Trương Hướng Phong vì nữ nhân mới nhượng bộ, ai cũng không tin, dù sao hắn hoàn toàn có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, chờ cửa ải tiếp theo lại nói. Chờ Thạch Tiểu Nhạc lui trở về bên lôi đài, không cần cựu thải đèn cung đình chiếu xạ, còn lại hai đại cường giả tự động đứng lên, cướp đến giữa sân, hiện trường tiếng nghị luận lập tức vì đó yên tĩnh. Thiết Tâm Hoàng, Diệu Hải Hoàng liền là chết trong tay ta, ngươi vậy muốn thử xem sao nếu như có thể, Tu La Võ Đế cũng không muốn đại chiến một trận. Dạng này chỉ hội tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Cũng không phải kiêng kỵ đối phương, chỉ là căn cứ vào một loại tất thắng người thái độ. Đi đến một bước này, ta không phải là vì làm nô lệ. Thiết Tâm Hoàng có ý riêng, niệm ai một người. Không thành công, tiện thành nhân, đây là hắn có thế đạt tới hôm nay một bước này nguyên nhân trọng yếu nhất, không có cái gì có thể để hắn nhượng bộ. Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Gặp không thuyết phục được đối phương. Tu La Võ Đế không nói nhảm nữa, thân thể đứng tại chỗ không động, một đạo hình bóng từ trong cơ thể thoát ra, đi vào vạn mét em ở bên ngoài. Tiếp lấy lại là một đạo hình bóng từ trước đó trong bóng đen thoát ra, liên tục 3 lần, đem Thiết Tâm Hoàng vây quanh ở bên trong. Thiết Tâm Hoàng hai mắt phát sáng, bất luận cái gì hư giả trong mắt hắn đều không chỗ che thân, một trưởng vô hướng ngay phía trước hình bóng, đánh nát màu đen nhánh của sáng. Na Ho có thế đoa nở được cờ. Mặt khác hai phe đen kịt cột sáng cũng không phải là huyễn ảnh, ngược lại lực sát thương mạnh hơn, đem đường kính 4 vạn mét em mở lôi đài phản chiếu thâm thúy một mảnh, bên trong có vô số khí kình quay âm thanh. Tu La Tam Sát Quyền, chưa từng có cái gọi là hư giả. Không thấy Tu La Võ Đế như thế nào di động, người đã tới Thiết Tâm Hoàng phía trên, nâng quyền vung mạnh, mang theo một mảnh lệnh hư không cuồng rung động tiếng oanh kích, bao phủ hoàn toàn Thiết Tâm Hoàng. Giả như Thiết Tâm Hoàng muốn ngăn trở trước hai quyền, thế tất hội xem nhẹ quyền thứ ba, mà chặn lại quyền thứ ba, vậy tất nhiên ngăn không được trước hai quyền. Mới vừa vặn giao thủ, Tu La Võ Đế liền cho thấy hơn xa dị vãng thực lực, kỹ kinh tứ tọa. Mà cái này, hay là hắn cương khí bị áp chế đến cùng Thiết Tâm Hoàng cùng cấp độ kết quả. Vô tâm vô ý, Liêu Ám Hoa Minh Tu La Võ Đế hậu phương lớn, xuất hiện Thiết Tâm Hoàng bóng dáng, mà trên lôi đài Thiết Tâm Hoàng, lại lánh khóc một cười. Chôn vùi tại quần quận quyền kình bên trong. Nguyên lai hắn động tác so Tu La Võ Đế càng nhanh, sớm đã sớm một bước động thủ. Bàng trong đụng chạm, Tu La Võ Đế vọt tới trước, tay phải cùng vai ngang bằng, khuỷu tay cùng cánh tay hiện lên 90 độ hướng lượng, tại phía trước vẽ lên một cái vòng tròn. Trong chốc lát, vô tận màu đen bọt khí chống rông xuất hiện, trôi nổi trên lôi đài không mỗi một tấc. Màu đen bọt khí bên trong là vô số cái Thiết Tâm Hoàng, có bị bóc chết, có bị đập nát, có bị xé thành hai nửa. Tu La Đại Chí Kính tên là Nguyên Hằng Đại Đế hư nguyên cảnh võ đế biểu lộ biến đổi. Tu La Đại Chí Kính, Tu La Võ Đế ba đại địa cấp sát chiêu một trong. Thiên địa có vô tận khả năng, tại màu đen bọt khí dự thiết vô số trận cảnh bên trong, cuối cùng cũng có một màn hội chân thực phát sinh, mà vô luận là cái nào một màn, đối thủ kết cục chỉ có chết. Nghe nói đi qua chỉ có Hoàng Ngọc Kiếm Đế chặn lại chiêu này, nhưng người giang hồ không biết là, trận chiến kia Tu La Võ Đế chỉ dùng 7 thành công lực. Một loại số mệnh tuyệt vọng tràn vào Thiết Tâm Hoàng thân thể, để hắn tâm linh cứng ngắc. Phanh, Thiết Tâm Hoàng thân thể vỡ nát, tất cả màu đen bọt khí biến mất, chỉ còn lại một viên, tái diễn vừa rồi chẳng diện. Cái này kết thúc không thể nào đám người ngạc nhiên địa há mồm, nhưng lại không thể không thừa nhận, lộ ra răng nanh Tu La Võ Đế thực sự mạnh đến mức quá điểm. Chí ít hiện trường hư nguyên cảnh võ đế, 9 thành 9 không có năm chắc ngăn trở chiêu kia. Mặc dù có nắm chắc, vậy không phải trả giá đắt không thể. Nhưng vào lúc này, từng mảnh bông tuyết từ trời rơi xuống, bông tuyết uyển như chiếc gương, đồng dạng tỏa ra Tu La Võ Đế bị giết đủ loại thảm cảnh. Lan tay trái nắm tay thành chảo, Tu La Võ Đế một móng vuốt đem đẩy trời phong tuyết xé rách. Đồng thời cùng khắc, một đạo bóng dáng từ trong hư vô đi ra, sắc mặt cương nghị, không phải Thiết Tâm Hoàng là ai. Người huyễn tâm võ đạo ngược lại là có chu tờ đạo hạnh. Tu La Võ Đế không thể không lật đổ đối Thiết Tâm Hoàng nhận biết. Hắn dám đánh cược, Diệu Hải Hoàng tuyệt đối ngăn không được chiêu này, mà đối phương lại lấy hảo tâm võ đạo, mô phỏng tu la đại trí kính, bước được bản thân chủ động phá giải, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Người tu la võ đạo vậy không tệ, cùng cảnh bên trong, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Thiết Tâm Hoàng ngữ khí đóng băng. Bốn phía người đã sớm nhìn ngây người, vẫn chưa từ vừa rồi kỳ dị đo sư cờ bên trong tỉnh lại. Ta, không phải bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ. Đem mình đổi thành Thiết Tâm Hoàng, Đại Bi Đao Hoàng tự nghĩ, kết quả tốt nhất cũng là thụ thương, nhưng loại này cấp bậc đo sư cờ, đừng nói thụ thương, thiếu một tia khí đều có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Cho nên hắn thua không nghi ngờ. Đại Bi Đao Hoàng vừa nhìn về phía Trương Hướng Phong, tiếc hận mà bất đắc dĩ. Ngươi vậy nếm thử ta tuyệt chiêu, vô tâm. Trên lôi đài, Thiết Tâm Hoàng hai mắt bắt đầu lấp lóe, từng đạo vầng sáng xuất hiện tại Tu La Võ Đế trong mắt, lúc mạnh lúc yếu, lúc sáng lúc tối. Theo vầng sáng biến hóa, Tu La Võ Đế dần dần thấy không rõ Thiết Tâm Hoàng vị trí, liền thời không khái niệm đều trở nên mơ hồ một mảnh. Điều trùng tiểu kỹ. Khi trưởng kinh chụp về phía đỉnh đầu lúc, ngốc trệ Tu La Võ Đế đột nhiên bạo khởi, hai tay xé mở huyễn cảnh, dư thế không dứt, hung hăng chụp vào Thiết Tâm Hoàng ngực. Rõ ràng là đánh giết Diệu Hải Hoàng loại thứ hai địa cấp sát chiêu đại sát trảo. Loạn tâm. Thiết Tâm Hoàng thân thể chia làm từng mảnh, đồng dạng phân vùng, còn có Tu La Võ Đế đồng tử cùng tinh thần, liền phảng phất tại đồng thời kinh lịch rất nhiều cái thế giới, mỗi một cái thế giới, đều có một vị Thiết Tâm Hoàng tới quyết đấu, làm hắn không cách nào toàn lực ứng phó. Tu La Võ Đế cũng tốt, Thiết Tâm Hoàng cũng được, ai đều không có ngu đến mức thăm dò. Kém duy nhất đừng chỉ ở chỗ ra tay để vào. Truyền thuyết Thiết Tâm Hoàng có được nhìn xuyên hắn tâm linh người bản sự, đối thủ bất luận cái gì dự định, bất luận cái gì kế sách trong mắt hắn, đều không chỗ che thân. Từ quyết đấu bắt đầu đến bây giờ, Thiết Tâm Hoàng nhìn như rơi với hạ phòng, nhưng mỗi lần luôn có thể phòng thủ phản kích, sẽ không phải là cố ý như thế, liền chờ hiện tại a mọi người trong lòng bước lên đủ loại suy nghĩ, mắt thấy lấy vô số quang ảnh, kém chút khống chế không nổi địa xa vào đi vào. Cuốn quýt rời ánh mắt. Thật là cao thâm huyễn chi võ đạo. Huyễn tâm võ đạo, cũng là huyễn chi võ đạo một loại. 11 thành huyễn tâm võ đạo, đã vượt ra hư thực giới hạn. Thạch Tiểu Nhạc một bên điều chỉnh, một bên cẩn thận quan sát, chờ mong có thế tử trên người Thiết Tâm Hoàng đạt được càng nhiều càng ngộ. Phốc Tu La Võ Đế phun ra một ngu mờ máu, mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn lại héo rút, tinh thần lực cùng sinh cơ không bị khống chế địa bị chia cắt. Mà theo lấy Thiết Tâm Hoàng toàn lực thi triển, loại này xu thế càng lúc càng nhanh. Đại trí kính, thu tàn ngược một người, vô biên màu đen màn che khuất hai người, rơi vào tứ đại lôi đài trong mắt mọi người, lại là một viên vô cùng to lớn màu đen bọt khí. 3. Màu đen bọt khí vỡ vụn, Thiết Tâm Hoàng hoành bay ra ngoài, toàn thân khắp nơi đều tại cha y ma u tu la diệt kiếp thủ, giết vô biên hắc vụ quần quần tuân ra, tu la võ đế hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hai tay nhanh như tia chớp đủ dò xét, một cỗ diệt tuyệt vạn vật lực lượng kinh khủng đánh út về phía còn đang lùi lại Thiết Tâm Hoàng, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Hư không hiện đầy đường vân, bừng tỉnh như thủy triều tại tán loạn, băng diệt, từng đạo trung độ vết nứt hướng ra ngoài tràn ngập, tiêu tán ra vô tận bí lực. Tại cương khí bị áp chế tình huống dưới, Tu La Võ Đế vẫn như cũ một mình đánh ra trung độ vết nứt. Với lại so Trương Hướng Phong trước đó đánh ra càng rộng lớn Tu La Võ Đạo Chu giết chóc, cùng năm đó Diêu Diệt Thánh Hủy Diệt Võ Đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cấp độ bên trên không bằng Hủy Diệt Võ Đạo, nhưng đang diễn hóa đến 11 thành về sau, vẫn như cũ có kinh thiên động địa chi uy. Đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, sát chiêu mạnh nhất tế ra, hai đại hoàng cấp cao thủ sắp phân ra cao thấp cuối cùng đánh giá thấp ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiết Tâm Hoàng trên mặt không có e ngại. Có, chỉ là một loại kỳ phùng địch thủ cuồng dã cùng hưng phấn. Mắt thấy thôn phệ hết thể to lớn bàn tay màu đen muốn bóp tắt hắn, Thiết Tâm Hoàng ngược lại nhắm mắt lại. Tạch tạch tạch. To lớn bàn tay màu đen như bụi bay vỡ vụn. Đây là Tu La Võ Đế trong mắt xuất hiện một vòng hoảng sợ. Vào thời khắc này, hắn có loại vô cùng cảm giác không chân thật, tựa như lúc trước hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, người vì dẫn đạo mộng. Người muốn không sai, từ trèo lên lôi đài bắt đầu. Ta liền đối ngươi thi triển tâm tam thức một thức sau cùng tâm ta tức ngươi tâm, ta vì ngươi sáng tạo hết thảy, mà đại giới chính là ngươi sinh mệnh, Tu La Võ Đế, tạm biệt chúa tể thanh âm tại vang lên bên hai, thiên bắt đầu từ bên ngoài đến bên trong sụp đổ. Phốc Tu La Võ Đế nổ thành một chùm huyết vụ, lại lập tức bị cuốn vào hư không khe hở bên trong. Thiết Tâm Hoàng vững vàng rơi trên mặt đất, không nhìn từng đôi rung động ánh mắt, nhìn về phía áo xanh Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt như là thần tiên hờ hững, bình tĩnh. Đây không phải là khiêu khích, càng giống là một loại kỳ vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể cho hắn chế tạo phiền phức, đừng cho cuối cùng quyết chiến quá nhàm chán. Cùng cảnh Thiết Tâm Hoàng, đã vô địch hắn chưa từng có bại qua, về sau vậy rất khó có người để hắn nếm đến thua trận. Một chút hư nguyên cảnh võ đế nhao nhao cảm thán. Nhưng cảm thán còn chưa xong, có người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Một cái tay từ Thiết Tâm Hoàng ngực xuyên qua, trong lòng bàn tay còn đang nắm một viên căng rụt trái tim. Bước chân hơi rời, rõ ràng chết đi Tu La Võ Đế xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ngươi thật là ngàn năm vừa gặp kỳ tài, càng là những năm gần đây, cái thứ nhất để cho ta trải nghiệm đến sắp chết người, nhưng cũng chính là ngươi, làm ta Tu La Võ Đạo đột phá đến 12 thành. Thiết Tâm Hoàng, cảm ơn. Cánh tay chấn động, Thiết Tâm Hoàng mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đã nở dê cha tờ cùng hối hận, nổ nát vụn tại trước mắt mọi người. Tê hiện trường yên tĩnh im ắng. Ngay cả bốn vị Vô Nguyên Cung lão giả hốc mắt đều nhảy lên, cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Bọn hắn bản thân công lực, liền trước đó Tu La Võ Đế đều không kịp, toàn bộ nhờ Vô Nguyên Cung trận pháp ủng hộ, mà bây giờ, chỉ sợ bốn người cộng lại mới có thể chiến thắng đối phương. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.